Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, ẩm giao long huyết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1755 chương ẩm giao long huyết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cùng Vân Thanh Niên đám người cùng nhau đi trước. Tùy ý trò chuyện. Cô gái này cùng trước kia Lâm Phong gặp qua nữ nhân có chút bất đồng. Phi thường nhiệt tình, mà bên người nàng hai vị thanh niên cường giả cũng là có chút lạnh lùng. Thiếu nói ít nói, tựa hồ cũng không vậy sao thích nói chuyện. Bất quá thật cũng không có cấp Lâm Phong sắc mặt nhìn. Ngẫu nhiên sẽ cùng Vân Thanh Niên đàm chút chuyện tình. Cùng với cước bộ dần dần hướng tới ma triều ở chỗ sâu đi trước. Yêu khí càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong bốn người thậm chí không có người nói thêm câu nữa nói. Tận lực đem khí tức của mình thu liễm, hướng tới ở chỗ sâu địa mà đi, để tránh quấy nhiễu này ma triều chung một chút cường đại yêu thú. Nhìn tới quả nhiên như là Vân Thanh Nghiên nói như vậy. Không chỉ có là chiến vương học viện người đến, Lâm Phong tại giữa đường xá thấy được mấy đạo nhân, ảnh. Bất quá giữa lẫn nhau cũng không quấy dày. Từng cái, người, tẩu bất đồng lộ tuyến đi vào. Giống, nhưng vào lúc này, xa xa có kinh khủng thanh âm cuồn cuộn. Chấn đắc hư không rung chuyển không ngớt. Xung quanh thảo mộc lách tách rung động. Một luồng kinh khủng ma khí từ đằng xa tràn ngập mà đến. Lộ ra một cổ gió tanh. Có nhân dành trước. Vân Thanh Niên sắc mặt biến thành khẽ biến dưới, lập tức tốc độ trong lúc đó nhanh hơn ra. Lâm Phong thân hình cũng gấp tốc độ hướng phía trước, nhưng vào lúc này, chỉ thấy bọn họ phía trước xuất hiện nhất thật lớn đầu óc. Hắc sắc đầu óc, đây là nhất tôn yêu xa, phun ra gió tanh, hóa thành kinh khủng hắc vụ, hình như có mãnh liệt hủ thực lực lượng. Chỉ thấy phía trước nhất tôn tôn to lớn xuất hiện, khiến cho Lâm Phong đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Tất cả đều hắc sắc yêu xà, phụt lên xuất ra kinh khủng hủ thực sương mù khiến cho mảnh không gian này đều trở nên đen nhánh. Phân tán, Vân Thanh Niên mở miệng một giọng nói, nhất thời nàng bên cạnh hai vị thanh niên ngay lập tức hướng tới hai bên lôi kéo. Đồng thời không hề nữa che giấu thân thể, chậm rãi bay lên trời. Lâm Phong đồng dạng, thân hình ngự không, ánh mắt nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy phía trước mấy ngàn mét địa, có rất nhiều thân ảnh tại, đều là người trẻ tuổi thân ảnh, đại đa số đều là tứ đại học viện nhân. Dù sao, tứ đại học viện tình báo kinh khủng nhất, ở chỗ này xuất hiện giao long lúc sớm nhất dò xét đến. Này những, này thân ảnh chính giữa, có nhất tôn kinh khủng thân hình, dài đến mấy trăm mét, xoay quanh ở đằng kia, đen nhánh ma thân phảng phất là hắc ma thiên thạch tạo thành. Cặp kia vô cùng thật lớn đồng tử lộ ra làm cho người ta sợ hãi quang. Nhìn chăm chú đám người chung quanh, yêu khí cuồn cuộn, tại chung quanh hắn, còn có nhất tôn tôn yêu xà thủ hộ, trên mặt đất. Đồng dạng có không ít khổng lồ xác chết, phần lớn đều là yêu xa. Đương nhiên, cũng có lưỡng đạo nhân thân thân thể. Này yêu nghiệt thân thể thật là đáng sợ. Lúc này, một người gắt một cái tiên huyết, máu tươi, sắc mặt khó coi. Sở Xuân Thu, nhìn tới vẫn phải là nhờ vào ngươi. Một người trong đó ánh mắt nhìn phía Sở Xuân Thu. Mặc dù Sở Xuân Thu tiến vào Thiên Thần Học Viện chỉ có ngắn ngủn vài ngày, nhưng hôm nay đã trải qua, trở thành Thiên Thần Học Viện danh nhân, thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh khủng, nghe nói người này là vọng thiên cổ đô cổ thánh tộc Sở gia hậu bối. Dùng 1 năm rưỡi thời gian từ hạ vị hoàng đặt chân trung vị hoàng. Tốc độ tu luyện người khác kinh hãi, xã hội sẽ... Giao Long, này nghiệt xúc ý chí thủ hộ rất kiên cố, khó có thể phá tan. Sở Xuân Thu thần nhãn như điện, Giờ phút này trên người hắn có kinh khủng kiên quyết. Không bao giờ nữa giống như tại Vọng Thiên Cổ Đô Trung cái kia loại khiêm tốn. Hắn hôm nay như là nhất tôn cổ hoàng loại. Tĩnh táo, mạnh mẽ, các ngươi đều là tại tìm chết. Na, nọ, Giao Long trong miệng phun ra một đạo lạnh lẽo thanh âm. Không nghĩ tới vừa mới lột xác hóa long, cũng không đoạn có nhân đến đây áp chế hắn. Những này chết tiệt nhân loại cường giả, nã hắn tới thử luyện. Giết, một giọng nói phun ra, nhất thời huýt sáo trận trận. Những này yêu xà đều điên cuồng lên, hướng tới xung quanh nhân loại cường giả đánh giết quá khứ. Muốn chết, Vân Thanh Nhiên khẽ kêu một tiếng, Thiên Thiên Ngọc thủ hướng tới phía trước đuổi giết xuất ra. Nhất thời nhất luân kinh khủng quầng sáng nở rộ, kim quang hướng tới tám mặt rào sát xuất ra, như là ngàn vạn màu vàng màn mưa, đâm về na, nọ, yêu xà, tê tê tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy na, nọ, yêu xà bị khủng bố kim sắc quang mang xuyên thủng, ngay lập tức thiên sang bách khổng, trăm ngàn vết thương, yếu ớt thoi thóp, thật là lợi hại. Lâm Phong thấy Vân Thanh Nhiên xuất thủ trong lòng thầm than một tiếng. Này Vân Thanh Nhiên, chính là trung vị hoàng cường giả, pháp tắc lực lượng đáng sợ. Đối phó na, nọ, hạ vị yêu hoàng, trực tiếp dùng pháp tắc thần thông giết chết rơi dụng. Hai vị thanh niên cũng đồng dạng lợi hại phi thường. Một người huy kiếm, chảm ngàn vạn hoa quang, rào sát yêu xà thân hình. Một người khác đồng dạng am hiểu kim hệ pháp tắc lực lượng, cùng công hướng hắn yêu xà chiến đấu, khắp nơi chiếm cứ thượng phong. Trái lại Lâm Phong, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm, nhìn mọi người chiến đấu. Sở Xuân Thu, quả nhiên cũng tới Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong nhìn về phía trước thân ảnh, bất quá đó cũng là trong dự liệu chuyện tình. Hạ vị yêu hoàng yêu xà, căn bản không đủ những này học viện yêu nghiệt sát lục. Đám người kích sát yêu xà sau đó, nhào nhào hướng tới phía trước Giao Long bách cận. Sở Xuân Thu đám người đã trải qua, đang cùng Giao Long đại chiến lên. Phiên giang đảo hải, thiên địa rung động, na, nọ, Giao Long nhất âm thanh hét giận dữ đều giống động sơn hà. Vỡ ra ngọn núi. Sở Xuân Thu trên người cổ hoàng ý chí ngập trời, lượn lờ với thân, khiến cho hắn bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Mỗi một đạo công kích cũng như cùng cổ hoàng lâm thế loại. Cường thịnh chí cực, hí, lúc này, chỉ thấy nhất tôn yêu xà mãnh liệt hướng tới Lâm Phong nuốt ra. Sắc bén độc răng nanh hung ác vô cùng, Lâm Phong cước bộ đi phía trước một bước, không sợ chút nào. Phong. Phong phương pháp thì lực lượng ăn mòn xuất ra, nhất thời na, nọ, đánh tới gió tanh độc khí đều đổi chiều mà quay về. Sát, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, nhất thời trong hư không xuất hiện vòng tròn quay liên tục kinh khủng tử sông chiến xa. Triển quá tất cả, như là hung mãnh ba đào, hướng tới na, nọ, yêu xà triển quá khứ. Yêu xà cái đuôi lớn quét ngang xuất ra, tuy nhiên nhau thai triển quá, tất cả đều phải bị, được, triển áp, yêu xà ngay lập tức bị, được, triển được tiên huyết, máu tươi, phiêu tán rơi rụng, thân thể gãy lìa, tuy nhiên lại chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh như gió, lại trực tiếp đạp tại yêu xà trên người, lập tức từng đạo giống giận âm thanh cuồn cuộn. Thật giống có cửu đầu Giao Long xuất hiện, ở trên hư không xoay quanh, từng đạo kinh khủng long ngâm tiếng gào thét truyền ra, bọn họ toàn bộ hướng tới na, nọ, tôn yêu xà nuốt quá khứ, nuốt huyết nhục của hắn, không tới một chút thời gian, liền đem chọn tôn yêu xà nuốt hết rơi rụng. Ông, Lâm Phong thân ảnh như gió, mang theo cửu long thiên phệ võ hồn. Hướng tới mặt khác nhất tôn yêu xà mà đi, hư không dẫm trận tại chỗ, thiên địa chấn động, nhau thai rít gào, chiến xa lao nhanh, những Này nguyên thủy yêu xà căn bản vô phương ngăn cản, bị được triển áp giết chết rơi rụng, rồi sau đó bị được cửu long thiên phệ võ hồn nuốt hết. Những này yêu xà sinh tồn ở này phiến ma triều địa, không thích làm người, rất nguyên thủy, không cùng ngoại giới tiếp xúc, thực lực cũng thiên yếu, chỉ có thiên phú, không hiểu tu yêu tộc thần thông. Bất quá những này yêu xà rồi lại đặc thù, chảy xuôi theo ti ti long huyết mạch, bọn họ có thể lột xác, hóa thành giao long, do đó trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà đạo yêu xà có long huyết, đối với Lâm Phong mà nói, đại bổ vật, há có thể không nuốt. Người này đang làm gì đó? Có nhân chú ý tới Lâm Phong, người khác hướng tới hắc ám giao long áp chế quá khứ. Người này ngược lại ở đằng kia vội vàng liệp sát yêu xà, thậm chí trực tiếp nuốt trọn. Bất quá bọn họ đối Lâm Phong thực lực cũng có chút thán phục. Triển áp giết chết yêu xà dễ dàng. Đây là Tử Hà Sa chiến khí công. Vân Thanh Niên thấy Lâm Phong không ngừng liệp sát yêu xà, lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng là Tử Hà Sa chiến khí công, nhưng lại tựa hồ mạnh hơn. Nhìn tới người này lại cũng là chiến vương học viện nhân. Trước kia không có nghe nói qua. Hẳn là tân nhân đi. Oanh, giao long lợi chảo khấu trừ tại một người trên đầu, đem trực tiếp chảo liệt, nhất thời lại là một vị cường giả ngã xuống, khiến cho mọi người ám chiến. Học viện này lịch lãm nhiệm vụ, có khả năng không đơn giản như vậy, có thật lớn nguy hiểm. Này giao long thực lực thật đáng sợ, nghe nói yêu xà hóa giao long muốn độ kiếp, kiếp này khiến cho hắn hoàn toàn lột xác, so với cái kia yêu xà cường đại không ngừng một cái cấp bậc. Bất quá những này tựa hồ cùng Lâm Phong không có vấn đề gì loại. Hắn như trước không ngừng liệp sát như thế đựng long huyết mạch yêu xà, đem nuốt trọn, lúc này hắn toàn thân đều tràn ngập cuồn cuộn ma khí. Đồng thời trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, hình như có long ngâm âm thanh truyền ra, khiến cho đám người có chút kinh ngạc. Người này trong cơ thể, chẳng lẽ thân mình cũng chảy xuôi long huyết mạch? Nhưng vào lúc này, một luồng kinh khủng động tĩnh truyền đến, chỉ thấy giao long bị oanh bay ra ngoài, vô cùng đáng sợ, thân thể cũng chảy ra tiên huyết, máu tươi, bị oanh phá, chết tiệt nhân loại, một cái, con, kinh khủng hắc ám lợi chảo hướng tới Lâm Phong bắt lại đây. Khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, trong mắt ma mang cuồn cuộn, nhìn chăm chú trong không trung to lớn, trên người có thể sợ ma đạo cướp sáng lóng lánh. Quyết định, Lâm Phong thân ảnh như gió loại, không lùi mà tiến tới. Bọc phong phương pháp thì hắn như là tơ liễu loại, từ lợi chảo bên cạnh thổi qua, lập tức một quyền hung hăng oanh ở tại giao long bụng, xé mở một khối lớn da thịt. Kinh khủng lợi chảo hướng tới hắn chộp tới, Lâm Phong thân ảnh như là như một trận gió lui về phía sau, nhanh như thiểm điện, không để cho giao long bất cứ cơ hội nào. Lâm Phong, Sở Xuân Thu nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, hắn đã sớm chú ý tới Lâm Phong, quả nhiên đến Thánh Thành Trung Châu, không biết bước chân vào Na Nhất học viện. Người này thật to gan, trong lòng mọi người thầm nghĩ, bọn họ cũng không phải thật không ngờ lợi dụng thân thể tính linh hoạt gần người công kích. Nhưng là nguy hiểm quá lớn, giao long thân thể đáng sợ, chốc lát bị, được, hắn bắt được thì phải chết, không chôn cất sinh địa. Xoẹt, xoẹt, giao long hướng tới Lâm Phong phun ra một đạo thổ tức, như là từng đạo kinh khủng ma đao. Hướng tới Lâm Phong chém qua đi, như muốn đem Lâm Phong che hết. Cơ hội, Vân Thanh Niên không nghĩ tới Lâm Phong lợi hại như thế. Linh động nhỏ xinh thân hình phủ xuống đến giao long trên lưng. Hoa lệ màu vàng quang hoa xé rách như thế giao long khối lớn da thịt, khiến cho giao long gào rú không ngừng. Hắn đã trải qua liên tục mấy lần lọt vào này chủng mạnh mẽ công kích, nếu không phải là thân thể kinh khủng đến trình độ nhất định, chỉ sợ đã sớm chết ở những này nhân loại ra hỏa trong tay. Tiếp tục đối với như thế miệng vết thương của hắn công kích. Từng đạo đáng sợ công kích bao phủ thiên địa, toàn bộ hướng tới giao long lưng công kích quá khứ. Giao long phiên thân, Lâm Phong thấy như vậy một màn lại một lần nữa không lùi phản gần. Nhau thai chiến khí ba đào cuồng mãnh rảo sát ma đao. Đồng thời thân thể của hắn vọt tới lật người thân thể giao long trên lưng. Cửu long thiên phệ võ hồn đồng thời mở ra miệng khổng lồ hướng tới na. Nọ, vết thương cắn xé quá khứ. Hung hăng cắn nuốt giao long huyết. Hống hống hống, giao long liên tục phát ra mấy đạo giống giận âm thanh. Thân thể điên cuồng quay cuồng lên. Đám người nhao nhao lui về phía sau không dám tới gần. Lâm Phong lợi dụng võ hồn cắn xé tại đối phương trên lưng. Cả người dính tại này lý, giảm, trong, khiến cho giao long như thế nào quay cuồng đều không làm nên chuyện gì. Giết hắn đi, lúc này, có nhân nhìn chăm chú Lâm Phong. Hàn mang lóe ra, này giao long huyết tuyệt đối là phi thường chân quý vật. Lâm Phong lại tại cuồng ầm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.